Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, ta vậy mà biến dị. Đám người tiến tới nhìn thoáng qua, kết quả chết thì chết, cái kia côn trùng vậy mà tại dưới con mắt mọi người biến dị. Vốn là lớn chừng bằng móng tay côn trùng đảo mắt biến thành lớn cỡ bàn tay. Dữ tợn vô cùng, sau đó nhanh chóng bỏ hướng Miêu Tiểu Lệ. Tề Minh lấy nhào tới. Miêu Tiểu Lệ buồn cười đến thổi một ngụm. Kết quả cái kia côn trùng trực tiếp trên không trung liền đông lạnh thành khối băng. Không nhúc nhích, thế là, đám người càng thêm tò mò. Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Phi Phàm. Đáng thương Lâm Phi Phàm càng là không có đầu mối. Hắn nào biết được đây là có chuyện gì a? Tần Song Song xông tới, đem cái kia khối băng tiếp đưa tới tay, che một con mắt, dùng một cái khác con mắt gần sát xem. Vậy mà kỳ quái, Tần Song Song nói, đúng vậy a, này nhất định phải kỳ quái. Này côn trùng không hiểu thấu tại ta gáy liền biến dị. Này nhiều nguy hiểm, Lâm Phi Phàm nói. Không, ta nói kỳ quái, không phải ý tứ này. Tần Song Song nói, vui vẻ đi ra ngoài. Qua một hồi, nàng bóp một con muỗi trở về. Sau đó, Tần Song Song đem nhìn qua không có gì hoạt tính con muỗi ném ở chén giấy bên trong. Kéo qua Lâm Phi Phàm tay. Lâm Phi Phàm ai u một tiếng, đầu ngón tay bị đâm phá. Lâm Phi Phàm này mới kinh ngạc phát hiện, máu của mình lại còn có thể di động. Không sai, một giọt nho nhỏ giọt máu tại đầu ngón tay của hắn bên trên đủ loại biến hóa vặn vẹo. Tần Song Song lôi kéo Lâm Phi Phàm tay, đem giọt máu kia nhỏ xuống tại con muỗi trên người. Sau một khắc, lại một chỉ lớn chừng bàn tay biến dị con muỗi nứt vỡ chén giấy bay ra. Nó bay sau khi đi ra, thẳng đến Tần Song Song liền vọt tới. Nguyên vốn phải là một cái ống như thế rác hút vậy mà từ giữa đó mở ra. Hai hàng đều là răng nhọn. Sự tình rất rõ ràng. Tần Song Song hai cái tiểu mập tay vỗ. Cái kia con muỗi bỗng dưng bị chấn nát thành bột phấn. Ta đây là sắp dụ phát sinh hóa nguy cơ. Lâm Phi Phàm đặt mông ngồi trên ghế. Hồi ức một cái. Kỳ thật cũng không khó lý giải. Tại mang theo Kenlerly thời điểm, cải tạo người Á qua ân cùng người lây bệnh Mạc Phỉ Tư đã từng lấy Lâm Phi Phàm thân thể làm chiến trường, cải tạo hai tay của hắn tiến hành chiến đấu. Mà này không hiểu năng lực, liền là di chứng, không sai biệt lắm, là ý kia đi, mà ngươi, liền là số không bệnh nhân. Tần Song Song nói, như vậy, dựa theo chính quy cách làm, số không bệnh nhân cần nên xử lý như thế nào? Đáp, cách ly. Thế là, Miêu Tiểu Lệ vô cùng cao hứng đến mang theo Lâm Phi Phàm về đến trong nhà. Bắt đầu hắn cách ly. Sự thật chứng minh, Lâm Phi Phàm sức cuốn hút mạnh phi thường. Về đến nhà, mọi người dồn dập tìm đến đủ loại tiểu côn trùng tiểu động vật làm thí nghiệm. Chỉ cần một giọt máu, mấy giây, những cái kia côn trùng liền sẽ biến dị. Mà biến dị về sau, những quái vật kia sẽ chủ động tìm kiếm tóm chúng nó người tới đi báo thù. Cho nên nói, đây cũng là đem Á Qua Ân cùng Mạc Phỉ Tư đặc tính đều tập trung ở cùng một chỗ. Cổ Nhã nói, trong tay nàng còn nắm vuốt một đầu cái đuôi có khả năng phóng ra quả cầu lửa chuột. Biết truyền nhiễm sao? Lâm Phi Phàm hết sức khẩn trương hỏi. Hẳn là sẽ không, ta dù sao ta thiết bị không có kiểm trắc ra truyền nhiễm tính đến. Ta đã đem những này biến dị thể phát đến Bắc Kinh đi. Máu dạng phát đến Thượng Hải đi. Bên kia có địa ngoại truyền nhiễm nguyên trung tâm kiểm tra đo lường. Đây là khẩn cấp nhiệm vụ. Tin tức chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Lâm Phi Phàm phiền muộn. Huyết dịch truyền bá a. Huyết dịch truyền bá chẳng phải là mang ý nghĩa cái kia cũng truyền bá. Ta còn không có hài tử a. Vậy phải làm sao bây giờ a? Lâm Phi Phàm vô cùng muốn biết, hơn 4 tỷ đồ vật có phải hay không cũng biến dị. Dựa vào, đây chẳng phải là mang ý nghĩa gần nhất đến phong ấn chính mình ổ cứng máy tính mấy cái kia TB học. Tập tư liệu, trong lúc đó Miêu Tiểu Lệ còn dự định tìm đường chết. Muốn cho Lâm Phi Phàm dùng huyết dịch cảm nhiễm một cái nàng. khiến cho Lâm Phi Phàm lời lẽ chính nghĩa cự tuyệt, nói đùa. Cải tạo người Á qua ân cùng người lây bệnh Mạc Phỉ Tư đây chính là vũ trụ tu sĩ A. Mà lại đều là vũ trụ tai họa cấp bậc tồn tại. Người có thể có khả năng bao lớn. Ngộ nhỡ bị lây bệnh ta đi lại chiêu con mèo đi. Lâm Phi Phàm một cái tay nắm vuốt màu trắng móng vuốt nhỏ. Một cái tay điểm mèo trắng chóp mũi nói. Phi, cái gì Á qua ân Mạc Phỉ Tư ta căn bản là không để vào mắt. Nhưng mà nha, người đối sự quan tâm của ta ta vẫn là hết sức cảm động. Ta đây liền không đùa. Mèo con lẩm bẩm đi. Cá trạch nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Bữa tối thời điểm, cá trạch hung hăng phát huy một đợt đỉnh cấp đầu bếp tay nghề. Nhưng đều là một chút tiếp địa khí đồ ăn thường ngày. Huynh đệ, vẫn là trong nhà món ăn ăn ngon a. Lúc này Lâm Phi Phàm đặc biệt cảm khái. Ai, đừng nói nhiều như vậy. Tất cả mọi người là huynh đệ mình. Cá trạch vỗ Lâm Phi Phàm bả vai nói. Ăn cơm xong, Lâm Phi Phàm liền rút vào gian phòng của mình đi. Cá trạch thu thập xong đũa đĩa, cũng trở về đến gian phòng của mình bên trong. Móc ra nho nhỏ quyển nhật ký. Lâm Phi Phàm thu mua kế hoạch thừa dịp hắn là lúc yếu ớt nhất. Thu mua Lâm Phi Phàm. Sau cùng mượn nhờ Mặc Khác biến dị lực lượng. Sáng tạo một chi quân đội. Trợ giúp ta hoàn thành chinh phục thế giới vĩ kế hoạch lớn. Phiền muộn đến Lâm Phi Phàm một đêm ngủ không ngon. Ngày thứ hai đỉnh lấy một đôi màu đỏ con ngươi con đi ra. Thấy Lâm Phi Phàm đang co quắp tại ghế sofa bên trong cổ nhã phất phất tay. Bắc Kinh bên kia còn không có động tĩnh. Không trải qua biển bên kia truyền đến tin tức. Cổ nhã biểu hiện trên mặt cổ quái. Kiểu gì là một cái tin tức xấu. Cổ nhã nói, ngọa tào, ta bệnh bất trị. Lâm Phi Phàm dưới chân mềm nhũn. Không phải, máu của ngươi dạng tại thoát ly đóng băng về sau đột nhiên cuồng hóa. Vỡ nát ống nghiệm, lây nhiễm một tên tăng ca y tá. Kết quả cái kia trung tâm kiểm tra đo lường bạo phát đẳng cấp 5 sinh hóa nguy cơ. Một cho tới hôm nay sáng sớm mới toàn bị khống chế. Cổ nhã nói, toàn, ân. Lây nhiễm cái kia người y tá về sau. Cái kia người y tá trước sau tập kích 16 người. Này 16 người toàn bộ đều bị lây bệnh. Sau đó, chấm ngoặc kép, sau đó bọn hắn đều đã chết. Lâm Phi Phàm khẩn trương đến đều toát mồ hôi. Hắn đời này cho dù là giết người đều muốn làm đến không thẹn với lương tâm. Không hiểu thấu liền có một đám người bởi vì hắn mà chết. Này hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Nhưng cổ nhã lại yên lặng lắc đầu. Không có. Bọn hắn thành lập một cái kỳ quái tổ chức tôn giáo. Chấm ngoặc kép. Nói. Cổ nhã lấy điện thoại cầm tay ra cho Lâm Phi Phàm nhìn mấy chương bức vẽ. Bức vẽ bên trong. Hẳn là một nơi nào đó trong phòng thí nghiệm. Thiết bị đều bị chồng chất để ở một bên. 17 người. Toàn bộ đều bởi vì biến dị đã biến thành dữ tợn bộ dáng. Mà một cái miễn cưỡng còn có thể thấy một bộ phận đồng phục y tá nữ quái vật đứng tại phía trước. Nhất, sau lưng nàng duỗi ra xúc tu. Tại kiên cố vách tường kim loại bên trên vẽ ra Lâm Phi Phàm chân dung. Còn lại 16 người hình quái vật thì lập tức quỳ xuống đất. Trong miệng pháp thuật vù vù hát hát thanh âm tới. Lâm Phi Phàm che mặt. Vì sự tình gì một xảy ra ở trên người ta liền sẽ đi chạch đâu. Gia đình kiếm cái sinh hóa nguy cơ đều oanh oanh liệt liệt. Ta này kiếm cái sinh hóa nguy cơ lại còn lấy ra như thế một cái không hiểu thấu tổ chức tôn giáo. Tới, lại nói, chúng ta giáo nghĩa là cái gì? Cam đoan ta có thể tốc độ cao tìm tới cô em sao? Đang nghĩ ngợi, cổ nhã sửng sốt một chút. Sau đó nhìn về phía Lâm Phi Phàm. Ngươi có phải hay không nghĩ chuyện kỳ quái gì rồi? Lâm Phi Phàm lập tức lắc đầu phủ nhận. Cổ nhã lại đem điện thoại di động của mình đưa qua. Xem nơi này hiện trường trực tiếp. Vừa mới ngươi nữ tế ti lại vẽ lên ba thứ gì? Lâm Phi Phàm xem xét. Quả nhiên, ba cái kia đồ vật theo thứ tự là chân dài, mông đẹp, cùng với, dựa vào, ta chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi à. Lại còn có thể đồng bộ trực tiếp sao? Sao? Có thể trực tiếp, Lâm Phi Phàm suy nghĩ một chút. Quả nhiên, cái kia nữ tế ti trực tiếp dùng phía sau xúc tu viết mấy chữ. Giáo chủ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất, tán a, thế này cũng được, đừng làm càn rỡ. Cổ Nhã chừng Lâm Phi Phàm liếc mắt, Lâm Phi Phàm cười hắc hắc, không dám loạn động. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.